Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, mây đen ở biến hóa, Đào Lâm ngủ không được, ở tất cả mọi người ở ngủ say thời điểm, nàng đứng lại phía trước cửa sổ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia đoàn cùng bọn họ song song mây đen. Nàng biết kia đoàn mây đen lý có Tô Tần. Nhưng nàng không biết nàng khi nào thì có thể thức tỉnh. Là hôm nay, ngày mai, là một năm sau, vẫn là ngay sau đó. Nàng tưởng phải xem, không muốn bị nàng cấp thừa dịp hư mà vào. Mẹ, Thương Nhẹ đang ngủ kêu gọi nàng. Đào Lâm đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Như thế nào, làm ác mộng sao? Ngủ đi, được không? Thương Nhẹ đi đến Đào Lâm trên đùi, ghé vào trên đùi nàng mơ mơ màng màng ngủ. Mẹ, ta nằm mơ, mẹ biết, ngủ đi, chính là mộng mà thôi, ba ba đi rồi. Đào Lâm sừng sốt một chút, cái gì kêu ba ba đi rồi, ba ba bay đi. Thương Nhẹ nói xong khóc lên, ta rất nghĩ ba ba, ta rất sợ hãi, nàng muốn ăn ta. Nàng muốn ăn chúng ta thuyền. Ba ba đi rồi. Đào Lâm ôm nàng dậy, nhẹ nhàng vỗ, hừ ca dỗ nàng. Ba ba đi rồi, bay đi. Đào Lâm nghĩ lời của nàng, tâm nhắc tới trong cổ họng. Nàng biết kỳ thật Thương Nhã là có thể đoán được đến nhất vài thứ. Chẳng qua nàng khả năng bởi vì niên kỷ quá nhỏ, nàng tính dự báo còn không có như vậy chuẩn xác, miêu tả cũng không quá chuẩn xác. Nàng muốn ăn ta thuyền. Đào Lâm ánh mắt dừng ở mây đen thượng. Là nàng sao? Ba ba bay đi. Chẳng lẽ là chỉ Âu Dương hy sinh chính mình? Đào Lâm tâm thẳng thắn loạn khiêu. Là khẩn trương, cũng là bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi tới gần phía trước cửa sổ, dán tại trên cửa sổ nhìn kia tầng hắc khí bốc hơi vân. Thực đáng sợ a, như là một cái dương nanh múa vuốt quái vật. Dương nanh múa vuốt, Đào Lâm bị chính mình trong lòng tránh qua hình dung từ cấp chấn trụ. Nàng chậm rãi quay đầu dán tại trên thủy tinh xem. Kia mây đen thật là bốc hơi, là dương nanh múa vuốt. Cùng phía trước gặp qua bình tĩnh mây đen không giống với. Trong lòng nàng vừa động, khẩn trương lên. Âu Dương, Âu Dương. Đào Lâm dùng sức đạp đá Âu Dương giường. Âu Dương một chút kinh tỉnh lại, xoay người rơi xuống đất. Như thế nào, ngươi đi lại xem, kia mây đen giống như có động tĩnh. Âu Dương bước nhanh đi lại, nhìn chăm chú hướng bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến mây đen không ngừng hội tụ, bốc hơi. Tại kia mây đen chung quanh, dường như vươn vô số xúc tua bay lên trời, hướng về bọn họ phương hướng bay tới. Ây mi ngươi, Âu Dương một cước đá vào trên vách tường, phi thuyền phát ra một trận rung động, bắt đầu phát ra từng đợt bén nhọn tiếng cảnh báo. Ây mi ngươi là phi thuyền trí não, chỉ cần phi thuyền có chấn động, nó sẽ có phản ứng. Âu Dương kia một cước đá không lưu tình chút nào, thiếu chút nữa liền đem nàng phi thuyền cấp đá mặc. Ây mi ngươi có thể không tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là phát ra cảnh báo. Có người phá hư phi thuyền. Có người phá hư phi thuyền. Từng đợt máy móc tiếng cảnh báo ở chung quanh vọng lại. Có người. A, chạy mau a. Đào Lâm còn chưa có phản ứng đi lại. Không, mọi người còn chưa có phản ứng đi lại. Phi thuyền bỗng nhiên vèo một tiếng liền bay đi ra ngoài. Cùng điên rồi bình thường hướng trên bầu trời phóng đi. Màu lam hỏa diễm phun ra xuất ra. Mọi người có ngồi ở trên giường, có nằm ở trên giường. Đúng là mơ mơ màng màng thời điểm. Một cái lảo đảo liền theo trên giường lăn xuống dưới, phịch một tiếng liền ngã ở. Lần này tất cả mọi người thanh tỉnh, phát sinh chuyện gì? Thư Dĩnh bị ngã xuống tới, vội vàng ôm lấy Đậu Đậu, nhanh đi tìm Đào Lâm. Đào Lâm cùng Âu Dương sớm đem đứa nhỏ bảo vệ. Đào Lâm dùng chăn linh tinh mềm mại vật phẩm đem vách tường bảo vệ, đem đứa nhỏ đặt ở dùng chăn bông bao vây lại góc xó, lại dùng kết giới cố định lại. Như vậy có thể phòng ngừa bọn nhỏ nhận đến một ít không cần thiết tổn thương. Tất cả đều đợi ở trong này không nên động. Đào Lâm đè Tiền Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, xem trọng bọn họ. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi đi đâu à? Tiền Tuệ Tuệ sốt ruột. Ta thế nào cũng không đi. Ta liền tại đây thủ các ngươi. Nhưng các ngươi chính mình cũng phải cẩn thận. Phi thuyền lại một lần nữa gia tốc. Mọi người bị quán tính vung lui về sau. Đào Lâm chống đỡ chung quanh vách tường, miễn cưỡng đứng định. Âu Dương đã đến cửa phòng khẩu, dừng lại nói, ngươi chiếu cố hảo bọn họ, ta đi đi trở về, ngươi phải cẩn thận. Âu Dương gật gật đầu, ly khai phòng. Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu thật vất vả đi tới cửa, lại bị một cỗ vĩ đại lực đạo túm lui về sau. Dường như là một đôi bàn tay to đang dùng lực cầm lấy bọn họ. Vu Dương, cứu mạng. Âu Dương bắt lấy Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu, xoay người tắc vào phòng, đợi ở bên trong không cần xuất ra, hấp lực quá cường đại. Giống như hắc động bình thường lực lượng, khởi là nhân có thể chống cự. Lúc này Tô Tần tất nhiên đã ở thức tỉnh bên cạnh. Chẳng qua thượng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu là nàng hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ phi thuyền nhất định chạy không thoát. Âu Dương, Đào Lâm đâu? Hoa nhỏ hoạt động đã đi tới. Thương nhẹ bọn họ không có việc gì đi. Không có việc gì. Ở bên trong, ngươi đi đâu? Không có gì. Ngươi đi bảo hộ bọn họ. Ta đi đi trở về. Hoa nhỏ kỳ quái nhìn hắn một cái. Hiện tại loại tình huống này đương nhiên là ở lại một chỗ tương đối hảo. Âu Dương chạy ra tới làm gì? Hoa nhỏ cũng không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền vào phòng. Phủ vừa tiến vào phòng, nó chỉ cảm thấy chung quanh hấp lực buông lỏng, dường như một cỗ áp lực theo trên người rút đi. Hắn dài thở vào một cái, nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện này phòng chung quanh đều là Đào Lâm kết giới. Bọn họ đều là đứng ở kết giới lý cho nên tài năng bảo trì cân bằng, không chịu hấp lực ảnh hưởng. Đào Lâm, ngươi còn đỉnh thông minh. Hoa nhỏ cười. Đào Lâm nhíu mày, ngươi hiện tại chạy qua tới làm gì? Đương nhiên là lo lắng các ngươi. Bọn nhỏ thế nào? Rất tốt. Thư Dĩnh đứng dậy. Hoa nhỏ, ngươi tới vừa vặn, ngươi đi nói cho Đào Ân, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút. Đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng kết giới đến chống cự Tô Tần. Hoa nhỏ nghĩ nghĩ. Thế nào lợi dụng kết giới? Kết giới tường, loại này hấp lực giống như phong giống nhau. Bọn họ là ăn mặc thấu kết giới. Khả này nọ lại mặc bất quá đi. Nếu bọn họ khuynh đem hết toàn lực trong lời nói, là có thể thuận lợi ngăn lại phi thuyền. Hoa nhỏ gật đầu. Là, ta đây phải đi ngay. Tiện bước hoa nhỏ vừa quay đầu lại, Thư Dĩnh liền kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Thế nào vừa rồi một câu cũng không nói? Nói cái gì? Đào Lâm đi đến cửa sổ tiền hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ bốc hơi, giống như dữ tợn ác ma, mở ra miệng rộng muốn đưa bọn họ cắn nuốt. Hắc vụ chung, hai cái vĩ đại bàn tay hướng bọn họ phương hướng nhào tới, đương đầu chụp được, hắc khí một chút, đưa bọn họ bao phủ. Ông, nhất luồng vô hình dao động ở phi thuyền thượng đẩy ra. Trên cửa sổ thủy tinh dường như cũng bị đè ép biến hình. Chung quanh phát ra một trận rung chuyển. Ong ong, từng đợt tiếng cảnh báo vang lên. Động lực không đủ, động lực không đủ, động lực không đủ. Chúng ta đây không phải cũng bị hấp đi vào. Đào Lâm, Làm sao bây giờ? Thư Dĩnh thay đổi sắc mặt. Vừa quay đầu lại phát hiện Đào Lâm đang đứng ở cửa sổ. Sắc mặt trầm tĩnh như nước. Đào Lâm, nàng thế nào như vậy lạnh nhạt? Ngươi trong tay còn có tinh hạch sao? Tất cả đều cho ta, không CV by Loverly đây không? Hết chương.